cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 236, cô ta cũng thật biết tạo chủ đề nóng. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, từ nước A về nước. Lê Hinh Nhi liền đăng một bài viết lên Weibo. Sân bay Tây Đô, may mắn gặp được thần tượng Lăng Nghiên. Thật là siêu cấp dịu dàng, siêu cấp xinh đẹp. Bên dưới còn kèm theo một bức ảnh, là cô ta và Lăng Nghiên chụp chung ở sân bay. Lăng Nghiên là diễn viên đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế lớn về mảng điện ảnh. Gần đây tái xuất ở liên hoan phim Thịnh Tây sau khi cấy ghép tim thành công, khiến cho cộng đồng mạng lập tức bùng nổ. Hơn nữa bình thường Lăng Nghiên rất ít khi chụp ảnh chung với người khác. Lê Hinh Nhi đăng tấm ảnh kia lên Weibo, dựa hơi Lăng Nghiên, lại trở thành chủ đề đứng đầu bảng nhiệt siêu một lần nữa. Kiều Lâm xem Weibo, hừ một tiếng, cô ta cũng thật biết tạo sức hút đấy nhỉ. Tiểu tư dè dặt nhìn cố Vi Vi, Vi tỷ còn được mời tới cố gia làm khách, nếu chúng ta nói chuyện này ra, còn đến lượt cô ta được chú ý chắc. Kiều Lâm nhìn cố Vi Vi hỏi, lúc đó Lăng ảnh hậu đã tỏ ý chụp ảnh chung với cô rồi. Sao cô lại không đồng ý? Tôi thật sự không phải người hâm mộ của cô ta. Cố Vi Vi cười nhạt, nếu không có cô, căn bản Lăng Nghiên sẽ không thể đóng phim được. Năm đó, vì cô thương Lăng Nghiên không sống được bao lâu, cho nên mới giúp cô ta thực hiện giấc mơ. Cố Vi Vi cũng rất thích đóng phim, nhưng cô là đại tiểu thư cố gia, không được phép làm một diễn viên. Cho nên, biết Lăng Nghiên muốn trở thành một diễn viên, cô liền đặc biệt chăm sóc cô ta. Kịch bản phim điện ảnh là do cô chọn, quá trình quay phim và chế tác, cô đều có tham gia. Bộ phim kia lại nói về một bệnh nhân mắc bệnh nan y và câu chuyện chống lại bệnh tật của bệnh nhân đó. Vì thế Lăng Nghiên liền diễn theo đúng cảm nhận của cô ta. Phim vừa ra mắt liền khiến vô số người cảm động. Cố Vi Vi một tay nâng đỡ Lăng Nghiên trở thành người nổi tiếng, thực hiện giấc mơ diễn viên của cô ta. Kết quả, trong thời khắc sinh tử của cô ta lại hại cô, móc mất trái tim của cô để cứu sống bản thân. Nếu không có cô, Lăng Nghiên đã chết từ lâu rồi. Nói gì tới trở thành diễn viên huyền thoại chứ? Thôi bỏ đi, nếu cô là người hâm mộ của cô ấy, Tam Thiếu sẽ không vui đâu. Kiều Lâm nói, Phó Gia và Cố Gia luôn luôn đối địch với nhau, mà Lăng Nghiên lại là người phụ nữ của Cố Tư Đình. Mộ Vi Vi mà là người hâm mộ của Lăng Nghiên, Tam Thiếu còn không tức chết chắc, cho nên, vì giữ bát cơm của mình, Kiều Lâm cũng không chụp ảnh hay xin chữ ký Lăng Nghiên. Tiểu Tư giận dữ bất bình, từ lần xảy ra sự cố trang phục trước, cô đã từ hâm mộ Lê Hinh Nhi trở thành căm ghét cô ta rồi. Gần đây hoạt động tuyên truyền này cũng lấy Lê Hinh Nhi và Tam Thiếu làm trọng tâm. Người của Lê Hinh Nhi còn cố tình tung tin, hiện tại trên mạng đâu đâu cũng là mong chờ phim điện ảnh của cô ta công chiếu. Người ta là nữ chính, lấy người ta làm nhân vật chính để tuyên truyền phim cũng là bình thường mà. Cố Vi Vi ung dung mỉm cười, nhưng mà tốt xấu gì thì chúng ta cũng nên làm gì đó chứ. Lần nào tuyên truyền cũng phải tránh đi, anh Kiều Lâm cũng không có ý kiến. Tiểu Tư có chút bực tức, rõ ràng là nghệ sĩ của bọn họ xinh đẹp hơn Lê Hinh Nhi, diễn xuất cũng tốt hơn Lê Hinh Nhi, Kiều Lâm thì lại ngược lại, không nhanh không chậm mà mở lịch trình hoạt động ra, nói, sốt ruột cái gì chứ, 2 ngày nữa là phim công chiếu rồi, bây giờ đang trong thời gian tuyên truyền phim trước khi chiếu. Lê Hinh Nhi là nữ chính, đương nhiên là phải đặt trọng tâm tuyên truyền lên cô ta. Nhưng, sau khi phim chiếu rồi thì chưa chắc, đợi tới khi phim ra rạp, vậy thì đã muộn rồi. Tiểu Tư oán trách, Kiều Lâm đóng sổ lại, trừng mắt nhìn Tiểu Tư, diễn viên là phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện, đến khi phim chiếu rồi, cô còn không tin vào diễn xuất của Vi Vi nhà chúng ta hay sao? Hắn không thiển cận như quản lý của Lê Hinh Nhi, chỉ lo chuyện trước mắt mà không nhìn xa. Tất cả kế hoạch tuyên truyền phim sau khi công chiếu, hắn tin rằng dựa vào gương mặt xinh đẹp và diễn xuất của nghệ sĩ nhà hắn, nhất định sẽ trở thành tân minh tinh sáng giá nhất năm nay. Trước đây hắn từng nâng đỡ được những kẻ ngu ngốc chỉ có gương mặt mà không có diễn xuất. Nói gì tới người vừa có dung mạo xinh đẹp lại có cả diễn xuất như Vivi chứ. Cách chương.